Này Xá Lợi Phất, Phóng Hoa Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, có mắt thế khắp, có trí biết khắp. Trong ba đời không sự việc gì mà chẳng thấu tỏ, biết rõ dục giải của mê già, nên Đức Phật cất gót chấm lên tóc mê già rồi. Ngoái ngó bên hữu, bảo chư thanh văn đại chúng rằng: Chư tỳ kheo, chớ đạp tóc này. Tại sao? Vì nho đồng này sau đây vô số kiếp sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy mê già nghe Phật thọ ký hớn hở vui mừng, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la, chứng được 100.000 câu chi na do tha chánh định vô động. Do thần thông trí lực xem thấy phương đông có hàng xa vô lượng chư Phật đều thọ ký cho mình rằng: Này nho đồng, sau đây vô số kiếp ngươi sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Ba phương kia và bốn hướng thượng hạ 10 phương chư Phật thọ ký cũng như vậy. Được chư Phật thọ ký an ủi rồi, mê già từ trên không xuống đến chỗ Phật, do lòng tin mà xuất gia tu tập phạm hạnh kiên cố thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nho đồng mê già thuở ấy chính là thân ta vậy. Nếu có đại Bồ Tát muốn sớm được Phật thọ ký thì nên ở nơi pháp môn Di Diệu Bồ Tát tạng nghe tụng hiểu nghĩa dạy lại người, lại nên tu hành chánh hạnh vô tướng. Tại sao? Vì ta nhớ trước lúc gặp Đức Phóng Hoa Như Lai không có pháp hạnh bạch tịnh nào mà ta chẳng tu hành, dầu vô lượng cần khổ như vậy nhưng chẳng được Phật thọ ký. Tại sao? Vì là hữu tướng tu. Sau đó ta mới ở nơi pháp môn Di Diệu Đại Bồ Tát Tạng nghe học an trụ chánh hạnh, đó là vô tướng hạnh, vô công dụng hạnh, vô sở đắc hạnh. Tu hạnh vô tướng như vậy nên được Đức Phóng Quang Như Lai thọ ký. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ lúc đầu mới gặp Đức Phóng Quang Như Lai, ta được siêu hóa tất cả hạnh hữu tướng, hữu công dụng. Lúc mới thấy Phật, ta được tùy giác tánh tất cả pháp, lại được thông đạt tự tánh vô sanh của tất cả pháp. Kỷ đó, Đức Phật thọ ký cho ta rằng: Mê già nho đồng sau đây vô số kiếp sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đương lúc Phật thọ ký, ta chứng được vô sanh pháp nhẫn. Này Xá Lợi Phất, chứng được những vô sanh pháp nhẫn gì? Ta chứng được tất cả sắc pháp vô sở đắc nhẫn, tất cả thọ tưởng hành và thức vô sở đắc nhẫn, tất cả pháp quẩn xứ giới vô sở đắc nhẫn. Này Xá Lợi Phất, nói được nhẫn là nhẫn thọ các pháp đều vô sở đắc. Tại sao? Vì chẳng phải lúc chứng được nhẫn như vậy mà pháp thế gian còn hiện hành. Chẳng phải pháp dị sanh, pháp hữu học, pháp vô học, pháp độc giác, pháp Bồ Tát, pháp Phật mà còn hiện hành. Tại sao? Vì do tất cả pháp thế gian, xuất thế gian chẳng hiện hành mà nói là đắc nhẫn. Do tất cả pháp cứu cánh không được, cũng không bị được nên gọi là đắc nhẫn. Lại nhẫn ấy trong một sát na tận hết tất cả tướng và các sở duyên nên gọi là đắc nhẫn. Lại nhẫn ấy chẳng nhẫn thọ nhãn cũng chẳng hoài mất nhãn và các sở duyên nên gọi là đắc nhẫn. Chẳng nhẫn thọ nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng chẳng hoài mất nhĩ tỷ thiệt thân và ý cùng các cảnh duyên nên gọi là đắc nhẫn. Nhẫn ấy không tận hết cảnh giới cũng chẳng xu đến cảnh giới nên gọi là đắc nhẫn. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên Đại Bồ Tát muốn mau được Phật thọ ký chứng vô sanh pháp nhẫn ấy thì phải ở nơi pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng này ân trọng nghe học thọ trì độc tụng thông đạt nghĩa thú rộng giảng dạy người, an trụ chánh hạnh, đó là hạnh vô tướng, hạnh vô công dụng, hạnh vô sở đắc. Các hạnh ấy gọi là chánh hạnh vậy. Bây giờ trong đại chúng có trưởng giả tử tên Nala Đạt Đa, nghe Đức Thế Tôn nói pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, lại nghe tán thán công đức của chư Phật, chư Bồ Tát, rồi liền rời chỗ ngồi, trạch giai hữu, gối hữu chấm đất, hướng Phật đảnh lễ cung kính, chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, trước vì chư trưởng giả nói rộng các pháp tương tục bất tuyệt, khai thị như vậy, giáo đạo như vậy, làm cho đều chứng quả A-la-hán, tức tại đời này tận hết mé sanh tử, mà chưa từng nghe nói pháp môn Di Diệu Đại Bồ Tát Tạng và khen ngợi công đức của chư Phật, chư Bồ Tát. Nay tôi may mắn được nghe, được lợi ích lớn nên phát sinh quan niệm rằng: Đại thừa như vậy là tôn, là thắng, là thường, là diệu, là vô thượng, là vô quá tượng, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tôi hiện tiền, được thân nghe Đức Phật nói thọ trì lãnh ngộ, mở tỏ các pháp. Các pháp ấy là phân biệt các pháp không chỗ nương nắm, không ngã, không ngã sở, không có nhiếp thọ. Bạch Đức Thế Tôn, này tôi nghĩ rằng trong tất cả thừa mà vô thượng đó là Phật thừa. Chư Phật Như Lai cũng nói thừa ấy là tối đệ nhất, là tối vô thượng. Từ ngày nay tôi phát khởi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì muốn làm lợi ích an lạc cho các chúng sanh, vì muốn xót thương các thế gian. Như Đức Phật xây dựng chư Đại Bồ Tát bao nhiêu học xứ, nay tôi sẽ đều y theo học hết cả. Đức Phật bảo trưởng giả tử Nala Đạt Đa: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, vô thượng bồ đề rất khó tin khó chứng, rất khó tu khó học, nay ông có thể phát được tâm ấy. Trưởng giả tử Nala Đạt Đa bạch Đức Phật: vô thượng bồ đề dầu rất khó tin khó chứng, rất khó tu tập, nhưng nay tôi phát khởi tâm dũng mãnh tinh tấn, quyết sẽ tu tập vô thượng bồ đề chẳng lấy làm khó. Lại ở nơi vô thượng bồ đề ấy, tôi phụng tu mạnh chắc quyết không thối chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi phát hoàng thệ, giả sử phát tâm bồ đề như số cát sông Hằng mới chứng được vô thượng bồ đề, ở nơi sự ấy tôi càng tinh tấn thêm, mỗi mỗi đều phát tâm như vậy, trải qua số kiếp như hằng sa, dẫn đến tùy theo chỗ phát tâm ấy, mỗi mỗi chỗ phát phải do chặt đứt hằng sa thân phận, đầu mình mới phát khởi được tâm bồ đề ấy. Tôi ở trong sự cần khổ ấy càng thêm tinh tấn, tròn chẳng buông bỏ vô thượng bồ đề. Tại sao? Vì mặc dầu gặp phải những sự đau khổ ấy, vẫn phải tu tập, nhờ duyên ấy tất chứng bồ đề. Huống là chứng vô thượng bồ đề, thọ các an lạc mà chẳng tu học. Tại sao? Vì vô thượng bồ đề tánh nó cao rộng, đầy đủ, lớn khắp. Phật pháp vô thượng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân đường, không có bờ mé, chẳng thể tuyên nói. Dầu là vô ngại trí của chư Phật trải trăm ngàn câu chi na do tha kiếp dùng các ngôn âm tuyên nói bồ đề ấy, chẳng dễ hết được. Trưởng giả tử Nala Đạt Đa ở trước Phật nói kệ rằng: trăm ngàn câu chi kiếp mới phát bồ đề tâm, dầu nhiều khổ bức hại chẳng bỏ chúng sanh giới. Lúc phát tâm bồ đề cần chặt thân và đầu, khối lượng bằng tu di. Tôi cũng kham nhẫn được, tôi an trụ bồ đề vì lợi lạc chúng sanh. Nguyện cho tôi đời sau như Thế Tôn ngày nay, xa thừa thanh văn kia, gồm cứu người hạ thừa. Nguyện tôi ở đời sau như Thế Tôn ngày nay, thừa đây là đại thừa, được chư Phật khen tặng, tôi thấy không gì bằng. Nên tôi thích bồ đề, vì cứu vớt nguy ách, vì thoát ba ác đạo, vì cầu Như Lai đây xuất thế hiện thành Phật. Nói kệ rồi, trưởng giả Nala Đạt Đa nghĩ rằng: nay tôi minh đạt Phật pháp quảng đại, sao tôi chẳng đem giáo hóa vợ con quyến thuộc. Trưởng giả liền đảnh lễ chư Phật, hữu nhiễu ba vòng, rồi mau về nhà sắm đồ cúng dường, cùng vợ con trai con gái và tôi trai tớ gái, tất cả đồng có bảy người, mang bảy cặp y phục thượng diệu và những hoa hương đồ cúng dường, với 500 nhạc công cùng nhau đi dội ra khỏi thành Dương Xá để được phụng kiến Đức Thế Tôn. Thấy vậy có nhiều người hỏi. Trưởng giả tử ấy bảo mọi người rằng: nay có Đức Phật Như Lai ứng đẳng chánh giác ở núi Linh Thứ, vô lượng trăm ngàn trời người đại chúng cùng hội. Đức Phật dùng vô lượng phương tiện vì chúng sanh mà tuyên nói khai thị Phật pháp quảng đại. Nên tôi đem quyến thuộc đến chỗ Đức Phật ngự để cầu Phật pháp quảng đại ấy, để cầu thành tựu Phật trí huệ chẳng nghĩ bàn, chẳng cân lượng được ấy, vì muốn gieo trồng cội lành vô thượng bồ đề. Các người nếu muốn thành tựu Phật pháp quảng đại thì nên cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật Như Lai, sẽ cùng gieo trồng cội lành Phật pháp vô thượng quảng đại ấy. Nghe xong, có 10.000 người ở thành Dương Xá thì muốn đi theo trưởng giả tử đến chỗ Đức Phật ngự. Trưởng giả tử Nala Đạt Đa cùng quyến thuộc và 10.000 người đồng đến chỗ Phật, đảnh lễ chư Phật rồi ở qua một bên. Trưởng giả tử cùng đại chúng tùy tùng đem hoa hương, y phục, phan lộng, trỗi nhạc ca tụng cúng dường Đức Như Lai, và đem y phục báo đẹp trùm lên mình Phật. Cúng dường xong, trưởng giả tử vui mừng vô lượng, liền ở trước Phật ca tụng ngợi khen, nói kệ rằng: đấng trượng phu vi diệu đệ nhất, chứng thanh tịnh vô thượng bồ đề, phát khởi vô biên thắng trí kiến. Nay tôi cúng dường Đức Như Lai. Xưa vô lượng kiếp nhiều tu hành, vì lợi chúng sanh cầu đại giác, chứng pháp tự tại hiện thành Phật. Nay tôi cúng dường Đức Như Lai. Tôi cùng vợ con chúng quyến thuộc, vì lợi chúng sanh cầu Bồ Đề, và cùng 10.000 nhân dân chúng đồng chung quy y Đấng Đại Giác. Trưởng giả tử nói kệ xong, bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi cùng đại chúng đây đến trước Đức Như Lai, tất cả đều đã an trụ vô thượng Bồ Đề. Xin Đức Thế Tôn vì thương xót mà lại thuyết pháp cho họ chẳng còn thối chuyển vô thượng đạo. Nay tôi muốn ở chỗ Phật trong cõi lành, xin Đức Thế Tôn hiện chứng cho tôi, sẽ khiến sức thiện căn ấy làm cho chúng sanh bình đẳng mau chứng vô thượng Bồ Đề, lại được vô lượng Phật pháp quảng đại như Đức Phật hiện nay. Trưởng giả tử cùng quyến thuộc và 500 nhạc công, 10.000 nhân chúng nhất tâm đồng thanh bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nay ở trước Đức Như Lai đồng chí thành quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng. Xin Đức Thế Tôn ghi nhớ chúng tôi là Ưu Bà Tắc, bắt đầu ngày nay nhận đến thọ chung, thà bỏ thân mạng chớ chẳng bỏ tâm tinh thanh tịnh quy y. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ chúng tôi, bắt đầu ngày nay cho đến Bồ Đề, vì vô thượng Bồ Đề mà phát khởi tâm tăng thượng dũng mãnh. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ cho chúng tôi, nguyện mau chứng vô thượng Bồ Đề, vì các chúng sanh tuyên nói chánh pháp như Đức Phật hiện nay. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ cho chúng tôi, nguyện đời sau lúc thành Phật, đại chúng vây quanh như Phật hiện nay. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ cho chúng tôi, nguyện đời sau độ thoát vô lượng chúng sanh khổ bức như Phật hiện nay. Phát thệ xong, trưởng giả tử cùng đại chúng và các nhạc công lại đem các thứ âm nhạc di diệu cúng dường Đức Phật. Vì thương đại chúng ấy nên Đức Phật bay lên hư không ngồi kiết già. 500 nhạc công thấy Phật hiện thần biến, càng sanh tín tâm đối với Đức Phật. Do quay lực của Phật, các nhạc khí chẳng cần nhiếp trì, tự nhiên bay giọt lên hư không, rồi các bản nhạc âm thanh hữu nhiễu Đức Như Lai. Thấy thần biến ấy, trưởng giả tử và đại chúng đều cho là chưa từng có, vui mừng hớn hở, đồng chắp tay kính lễ Đức Như Lai. Bấy giờ trên hư không, giáp vòng đúng một do tuần, lại có vô lượng trăm ngàn nhạc khí tự nhiên hiện ra như ổ ong, treo lơ lửng, không ai cầm giữ. Nhạc khí ấy đồng hòa tấu âm điệu vi diệu. Trưởng giả tử cùng quyến thuộc, 500 nhạc công, 10.000 người thành dương xá và pháp hội đại chúng, 60.000 người, chư tỳ kheo, 1.250 người. Do quay lực Phật đều bay dọt ở hư không. Lại do thần lực của Phật, trên hư không hiện ra 500 nhạc đài. Trong đài ấy đều nói diệu pháp. Lại có 4 đài nhạc lớn hiện trước Phật, trang nghiêm điêu sức, đẹp lạ khác thế gian. Lại có vô lượng trăm ngàn câu chi chư thiên chúng đứng trên không trải qua mạng đà la trên Đức Phật. Do thần lực của Phật, qua ấy ở trên không hóa thành 8 vạn đài bảo cao đẹp. Đại chúng thấy trong đài trên ấy có những trang nghiêm rộng lớn như vậy, nên đối với Đức Như Lai càng thêm sinh lòng tinh mến kính khen chưa từng có. Đức Thế Tôn biết đại chúng tâm tưởng thanh tịnh, là biết rõ trưởng giả tử Đa La Đạt Đa và chúng mới đến có ý nguyện thanh tịnh rồi. Đức Phật hiền mỉm cười, nơi diện môn của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng báo đẹp, chiếu suốt 10 phương vô lượng chư Phật quốc độ, rộng làm Phật sự, rồi xoay về nhập vào đảnh Đức Phật. Trưởng lão A Nan liền trịch y giai hữu hướng Phật, chắp tay cung kính làm lễ bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà Đức Phật hiện mỉm cười? Tôi nghĩ rằng Đức Như Lai hiện thần biến tất có nhân duyên. Đức Phật phán dạy: Này A Nan, trưởng giả tử Đa La Đạt Đa và vợ con trai con gái, tôi trai tớ gái, 36 người này do sức thiện căn cúng dường Phật, đời tương lai trải ngàn câu chi kiếp chẳng đọa ác đạo mà qua lại sanh trong trời người, hưởng thọ khoái lạc. Qua khỏi kiếp ấy gặp Phật Thương Chủ xuất thế đủ 10 đức hiệu. Ở nơi Đức Phật ấy họ cúng dường cung kính tôn trọng tán thán rộng tu phạm hạnh. Sau đó trải qua 20 câu chi kiếp chẳng đọa ác đạo. Này A Nan, 7 người vợ, 7 con gái và 7 tớ gái của trưởng giả tự ấy từ thân này mạng chung bèn bỏ thân gái được thành nam tử, hằng chẳng rời Na La Đạt Đa cùng tu Bồ Tát đạo, đời đương lai đồng ở trong một kiếp thành vô thượng Bồ Đề. Na La Đạt Đa đại Bồ Tát thành Phật hiệu Bình Đẳng Tâm Như Lai đủ 10 đức hiệu. Tất cả quyến thuộc sẽ thành Phật đều đồng một hiệu A Nhã Mạc Nhã Như Lai đủ 10 đức hiệu. 500 nhạc công đời sau trải vô số kiếp chẳng đọa ác đạo, lại trải qua làm dực tùng mãn ngàn câu chi chuyển luân thánh dương. Đại lược mà nói, 500 nhạc công này ở trong kiếp ấy gặp 10.000 đức Phật đều được gần gũi cúng dường không sót. Sau đó đồng ở trong một kiếp được thành vô thượng bồ đề hiệu Mỹ Âm Như Lai đủ 10 đức hiệu. 10.000 người thành dương xá đây do sức thiện căn cúng dường Phật, 400 người trong số đó sẽ gặp Từ Thị Như Lai và đều tu phạm hạnh được lậu tận mà nhập niết bàn. Số người còn lại trải qua số kiếp hằng xa chẳng đọa ác đạo, lần lượt được gặp ngàn câu chi đức Phật và rộng tu Bồ Tát hạnh. Sau đó tất cả được thành vô thượng bồ đề đều đồng một hiệu Ẩm Hy Hữu Như Lai đủ 10 đức hiệu. Này A Nan, trong chúng hội 6 vạn đây có 1.000 người sau khi ta diệt độ chánh pháp đã hết lại qua khỏi kiếp đao binh. Từ Thị Như Lai chưa xuất thế, thời kỳ chúng sanh thọ mạng lần tăng trưởng. Thiệm Bộ Châu có 8 vạn độc giác xuất thế, ngàn người ấy đều được gặp và cúng dường tu pháp lành, sau đó gặp Từ Thị Như Lai và cúng dường, sau đó trải qua 25 câu chi kiếp chẳng đọa ác đạo, thân tối hậu làm người cho sức thiện căn phát khởi tỉnh ngộ, lòng tin thanh tịnh, xuất gia chứng ngộ duyên giác bồ đề. Trong đại chúng ấy có 10.000 người phát sanh thánh kiến, ngoài ra đồng phát tâm vô thượng bồ đề, lại còn có 60 na do tha thiên tử sa trần rời cấu sanh pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Này A Nan, có ai được thấy thắng lợi đặc biệt này mà chẳng phát khởi lòng tin thanh tịnh, mến ưa, cung kính, phát tâm hy hữu đối với Đức Như Lai? Chỉ trừ người ngu si bất tiếu. Tại sao? Vì những đại chúng ấy ở nơi Đức Như Lai chỉ tu căn lành nhỏ mà được lợi ích lớn như vậy, hoặc là chứng nhập vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: ở chỗ Phật tu những cúng dường được công đức thù thắng như đây, nếu có mong cầu quả cao lớn nên cúng dường chư đại đạo sư, hoặc Phật hiện tại tu cúng dường, hoặc thời kỳ Phật đã niết bàn, cúng dường xá lợi như hột cải thường được hầu kề chư Như Lai. Nếu lại muốn tu các cúng dường Như Lai ở đời hoặc niết bàn, cúng dường xá lợi như hột cải, hành tâm bình đẳng, quả bình đẳng. Nếu người có tu tâm bình đẳng, cúng dường đất thượng trong bình đẳng, sẽ thành báo thù thắng bình đẳng và chứng diệu bồ đề bình đẳng. Nếu người muốn giết các thiện đạo, ngăn chứng trừ tuyệt các ác đạo và muốn xu hướng đường niết bàn, sẽ được như vậy chẳng là khó. Phật có đủ thi la thanh tịnh, Phật có đủ tam muội thanh tịnh. Người sinh lòng tin thắng thanh tịnh sẽ được quả Như Lai tối thắng. Nếu tu tối thắng các cúng dường, mau lên thiện đạo tối thù thắng và chứng chánh kiến đến tối thắng, tuyên nói pháp di diệu tối thắng. Nếu thích làm người trí sáng suốt, thân trì Phật chánh pháp thanh tịnh, nên tu nguyện muốn chánh mãnh lợi, đa văn như lý chánh tư duy. Có người được làm chuyển luân dương, hoặc làm đế thích phạm thiên dương, rộng tu vô lượng thắng công đức, quyết được vô dư đại niết bàn. Đức Thế Tôn nói tụng kệ xong, bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ đại thừa, muốn mau chứng được vô thượng bồ đề, phải ở nơi pháp môn di diệu Bồ Tát Đàn phát khởi nguyện muốn nghe học thanh tịnh mãnh lợi ân trọng, nghe rồi thọ trì độc tụng thông đạt nghĩa thú, rộng giảng dạy mọi người. Tại sao? Vì ở nơi kinh này mà nghe học thọ trì nhận đến rộng giảng dạy mọi người, thì hai kiếp tam bảo chẳng đoạn tiệt, thường chẳng xa rời bốn hạnh vô lượng, thường xuyên tu tập 6 ba la mật, thường chánh phương tiện dùng 4 nhiếp pháp nhiếp hóa chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, pháp môn di diệu đại thừa đại Bồ Tát Đàn, tức là Bồ Tát Đạo, vì kinh điển này hay nhiếp trì vô thượng bồ đề vậy. Này Xá Lợi Phất, kinh này là thánh chân bửu tạng của chư Bồ Tát, ta y theo kinh này chánh tu học rồi, cứu cánh chứng được sinh tử dứt hẳn và chứng tất cả 3 la mật. Do chứng như vậy nên ta hiệu là đấng chánh đẳng chánh giác vô thượng. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở nơi tất cả 3 la mật đều đã cứu cánh. Đức Như Lai ở nơi tất cả việc làm đều đã lặng dứt. Đức Như Lai ở nơi tất cả địa đều đã chứng được và còn chứng được địa vô biên. Tại sao? Do Đức Phật chứng các ba la mật ấy nên hay cứu cánh an trụ tất cả pháp ba la mật. Vì thế nên chư Đại Bồ Tát phải ở nơi pháp môn Di Diệu Đại Bồ Tát tạng này mà tinh tấn tu hành như chỗ Phật đã chứng được. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nơi nghiệp phải biết nghiệp, nơi báo phải biết báo, không nghiệp cũng không báo là niết bàn an ổn. Các hữu di đều khổ, trong ấy không có trí. Thế nên trí sanh rồi, hữu di đều giải thoát. Đức Thế Tôn nói kệ xong, trưởng lão Xá Lợi Phất và các tỳ kheo cùng thiên nhân Bát Bộ, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, đính thọ phụng hành. Pháp hội Bồ Tát Tạng thứ 12. Hết tập 3.